phần 2.5. Hách Cửu Tiêu chưa từng đối với người khác như vậy, bất luận là người nào đến, chưa bao giờ gọi người xuống phía dưới dẫn đường. Hắn cũng không ở trong cốc chờ người cần chữa bệnh, chỉ có người khác chờ hắn. Người chờ hắn cũng không biết hắn đi ra từ phòng nào, hoặc là trong dược xá, hoặc là trong phòng thị tẩm, cũng có thể ở sườn núi. Không ai có thể tìm đến, chỉ có thể chờ đợi. Cho dù chờ đến khi huyết ma y lấy đi thứ quan trọng nhất đối với bọn họ, đôi khi phải trả giá rất đắt đến mức không thể tưởng tượng nổi thì mới được chữa trị, bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi. Nhưng hôm nay huyết ma y lại tự mình xuất cốc để nghênh đón vị đàn y công tử dám tự mình tiến đến Vu Y Cốc. Chuyện này nếu lan truyền ra ngoài thì nhất định không người nào dám tin, ngay cả người trong Vu Y Cốc tận mắt nhìn thấy cũng không thể tin tưởng, cốc chủ băng lãnh vô cảm của bọn họ lại xuất cốc đi nghênh đón một người. Chẳng lẽ những gì giang hồ đồn đãi là sự thật? Nghĩ đến biểu hiện mấy ngày gần đây của Hách Cửu Tiêu rất khác xưa, hơn phân nửa người đều phải tin tưởng. Mấy ngày nay Hách Cửu Tiêu rất ít nói chuyện, ngoại trừ những việc cần phải công đạo thì hắn sẽ không nhiều lời. Cùng người khác, ngay cả thị thiếp được sủng ái cũng không hề có một câu lời ngon tiếng ngọt. Hắn luôn lạnh lùng, mặc dù ở trên giường, thân thể vẫn nóng nhưng băng hàn trong đôi mắt kia lại chưa bao giờ lui ra. Từ ngày phong thư được gửi đi, cốc chủ như đang chờ đợi điều gì đó, Văng Ngự có thể nhìn ra, thủ hạ cũng có. Người nhận thấy, đàn y công tử thật sự có mị lực đến mức có thể làm cho cốc chủ nóng lòng muốn gặp hắn như vậy hay sao? Không ít người cũng đang chờ đợi để xem thực hư như thế nào. Lúc này Hách Cửu Tiêu đã ở trên đường ra khỏi cốc, hắn biết Hách Thiên Thần đi từ hang cốc thì nhất định phải vượt qua đường núi và đường thủy. Đối với thường nhân mà nói thì con đường này rất khó đi, cho dù phía dưới có người canh gác cho phép đi qua thì cũng cần một ít thời gian mới có thể lên được cốc. Nhưng Hách Thiên Thần không phải thường nhân, với công lực của hắn thì tất nhiên có thể nhìn ra đường nào là đường tắt để đi. Hách Thiên Thần sắp đến. Hách Cửu Tiêu nghĩ như vậy, trong lòng bỗng nhiên nảy lên một cảm giác ấm áp ôn hòa. Từ ngày lá thư được gửi đi, hắn vẫn luôn luôn chờ đợi, chờ đến ngày Hách Thiên Thần đến. Thiên Cơ Các cách Hách Cốc cũng không quá xa, nhưng cũng cần mấy ngày đường xá. Đã nhiều ngày qua, trong đầu của hắn tự động lặp đi lặp lại cảnh tượng gặp mặt. Hắn không nghĩ chính mình lại vướng bận đối với người đệ đệ này như vậy. Hắn vốn tưởng rằng bản thân mình đã vô cảm đối với tất cả tình cảm trong cuộc sống, hóa ra là không phải. Đứng trước con đường tiến vào Hách Cốc, Hách Cửu Tiêu chờ đợi. Hắn không ngờ rằng có một ngày hắn lại ở đây chờ đợi một người. Hắn cũng chưa bao giờ biết cảm giác chờ đợi là như thế nào, nhưng lúc này hắn đã biết. Cảm giác này rất lạ lùng, cũng rất kỳ diệu, nhưng không khô khan, thậm chí có một chút hưởng thụ. Hắn bắt đầu tưởng tượng đến biểu tình của Hách Thiên Thần khi thấy hắn đứng ở đây thì sẽ như thế nào. Đàn y công tử trước hang cốc, những người canh gác tránh đường để Hách Thiên Thần bước qua. Thanh y từ không trung lướt đi như một chiếc bóng màu xanh lam, thân ảnh nhẹ nhàng bay lên như một làn sương mỏng. Nhìn hắn đi vào cốc, đám thủ vệ nhìn nhau, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy đàn y công tử, nhưng không biết làm sao để hình dung cảm giác đầu tiên khi nhìn thấy hắn. Chỉ nhìn một cái liền giống như bị cuốn hút bởi sự lãnh đạm ôn hòa mà lại ấm áp lòng người. Người ta nói đàn y công tử là hoàn mỹ. Sở dĩ hoàn mỹ là vì sự tồn tại của hắn khó có thể hình dung. Hắn không hề nói bất cứ điều gì, mà chỉ gật đầu đối với bọn họ thì bọn họ liền trở nên ngẩn ngơ không biết mình đang ở nơi nào. Đứng từ nơi này nhìn hắn đi xa, đám thủ vệ đều đang suy đoán nguyên nhân Hách Cửu Tiêu thỉnh hắn đến đây, có thể làm cho đàn y công tử của Thiên Cơ Các một mình dục ngựa đi vào Vu Y Cốc, trong đó nhất định là có nguyên nhân mà người khác không biết. Nguyên nhân này được viết trên phong thư đã bị thiêu hủy. Hách Thiên Thần vẫn còn nhớ rõ trên thư đã viết điều gì. Những từ này đã khắc sâu trong đầu của hắn. Đúng là khi nhìn thấy lá thư thì hắn liền quyết định đến gặp Hách Cửu Tiêu, cùng nhau bái tế mẫu thân Diễm Âm của bọn họ. Trên thư viết chính là chuyện này. Hách Cửu Tiêu hỏi hắn có muốn đến xem xét phần mộ của Diễm Âm một lần hay không. Mấy ngày gần đây phần mộ có dấu vết của người bái tế. Nghĩ đến cạm bẫy lần trước ở lôi đài, thất linh, Trưng Mã bị nổ chết, còn có Mục Thịnh với lai lịch khả nghi, Hách Thiên Thần lập tức quyết định, chuyện này không? Thể giao cho người trong Thiên Cơ Các đi điều tra. Lúc này đã có manh mối nên hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. Hơn nữa, hắn cũng muốn gặp Hách Cửu Tiêu. Từ lần trước gặp mặt rồi phân biệt vẫn chưa được bao lâu, nhưng có lẽ là 18 năm quá mức lâu dài. Gần đây hắn thường xuyên nhớ đến Hách Cửu Tiêu, nhiều nhất là những hình ảnh thời thơ ấu. Càng tiếp cận Hách Cốc thì nhớ đến càng nhiều, những cảnh tượng đã bị đặt sâu trong ký ức đều lần lượt hiện lên, mơ hồ không được đầy đủ nhưng tất cả những ký ức đều có sự tồn tại của Hách Cửu Tiêu. Bước qua bãi cỏ khô cằn đã bị nhuốm đỏ, phía trước có một hồ nước, vây quanh là những dãy núi chập trùng, mặt nước có vẻ trong xanh phẳng lặng, phía trên còn lan tỏa một làn hơi nước. Năm đó hắn bị người mang đi cũng đã trải qua chiếc hồ này, chiếc hồ hình như chưa được đặt tên, cũng có thể là hắn đã quên. Miên man suy nghĩ, hắn phát hiện chính mình không còn để ý đến chuyện năm xưa. Hách Cốc vẫn là Hách Cốc, nhưng chủ nhân không còn là Hách Vô Cực, như thế đã đủ rồi. Tùy tay nhặt lấy vài cành lá rơi trên mặt hồ, dưới chân chậm rãi lướt đi, thân ảnh màu thanh lam phảng phất như mây trôi lưu luyến, bay theo làn gió, sau đó nhẹ nhàng hạ xuống đất, dưới chân và vạt sam y đều không hề dính nước. Hách Thiên Thần tiến lên phía trước, mới đi hai bước liền dừng lại tại chỗ. Mới vừa rồi chỉ nghĩ đến chuyện cũ, nên hắn không lưu ý có một người ở đối diện hồ nước, chính là Hách Cửu Tiêu đang đứng ngay nơi đó, chăm chú nhìn hắn. Ngươi đã đến. Sau giờ ngọ, ánh nắng chiếu sáng khiến cẩm y trở nên lóa mắt, màu tím âm trầm hóa thành màu đỏ thẫm như máu, nhưng so với máu lại càng thêm yêu dị. Trên mặt không có biểu tình nhưng tuyệt đối không phải lạnh lùng. Hắn nhìn Hách Thiên Thần đã rất lâu. Ân, ta đã đến. Hách Thiên Thần gật đầu. Hắn không ngờ rằng Hách Cửu Tiêu lại đứng đây chờ hắn. Là Hách Cửu Tiêu muốn chờ, đã đợi trong bao lâu? Vẻ mặt hơi thoáng kinh ngạc của hắn bị Hách Cửu Tiêu nhìn thấy. Người nam nhân toàn thân băng lãnh lại đột nhiên đến gần, hoàn toàn không nói vì sao lại xuất cốc chờ hắn, mà chỉ kéo lấy tay hắn. Ta dẫn ngươi đi vào. Hách Thiên Thần không hề cự tuyệt, có lẽ hắn không cho phép những người khác tiếp cận, nhưng Hách Cửu Tiêu hiển nhiên là ngoại lệ. Hắn nhìn bàn tay bị Hách Cửu Tiêu nắm lấy, không biết hành động như vậy trong quan hệ huynh đệ có được tính là kỳ quái hay không. Bị mọi người thường xuyên hỏi, hắn không thể không lưu ý chính mình đối với Hách Cửu Tiêu có bất thường như người ta đã đồn đãi hay không. Mà kết quả là hắn thật sự không biết. Hắn không biết huynh đệ dắt tay nhau như thế này có tính là bất thường hay không. Hắn không có người huynh đệ nào khác, cũng ít có thân nhân. Hắn không hiểu sự bình thường và bất thường trong quan hệ giữa hai người phân biệt như thế nào. Còn nhớ rõ nơi này hay không? Nghe Hách Cửu Tiêu hỏi như vậy, Hách Thiên Thần nhìn xung quanh rồi lắc đầu. Cảnh vật ở nơi này đối với hắn mà nói cũng không có gì khác biệt so với những nơi khác. Lúc hắn bị mang đi là lúc không còn tâm tư lưu ý đến cảnh vật xung quanh. Không nhớ rõ, khi đó ta mới 5 tuổi, chỉ nhớ rõ ngươi nhìn ta từ phía xa. Hách Cửu Tiêu cũng không hỏi nữa, hai người tiếp tục bước đi. Trong sơn cốc yên tĩnh chỉ còn tiếng bước chân dẫm lên thảm cỏ. Bọn họ không trực tiếp tiến vào cốc mà trước tiên đi đến phần mộ để quan sát. Dọc đường đi không người nào mở miệng, Hách Thiên Thần nhìn khắp xung quanh, vẻ mặt ôn hòa nhẹ nhàng, giống như 5 năm sống ở nơi đây chỉ là một giấc mộng. Trong lòng hắn không còn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hai người sóng vai bước đi, Hách Cửu Tiêu cũng không nói, nhưng hắn không nhìn xung quanh mà lại nhìn vẻ mặt bình thản của Hách Thiên Thần. Cước bộ nhàn nhã ung dung, giống như không có việc gì có thể ảnh hưởng đến Hách Thiên Thần. Bất luận kẻ nào cũng không thể phá vỡ được phong thái bình tĩnh lạnh nhạt này. Từ khi tiến vào Hách Cốc thì Hách Thiên Thần đã có thần sắc như vậy. Mới vừa rồi, hắn đứng ở bên đây, nhìn thấy Hách Thiên Thần ở đối diện, thấy đệ đệ của hắn đi đến bên hồ. Phía trên mặt hồ lan tỏa màn sương như màu phỉ thúy, xa xa nhìn lại chính là thanh y phất phơ, giống như đang muốn bay đi theo làn gió. Rồi sau đó Hách Thiên Thần nhảy lên, cơ hồ dung nhập vào màn sương phỉ thúy, chỉ trong khoảnh khắc lại tan biến. Hắn nhìn màn sương mộ kia, trong lòng cư nhiên thực lo lắng. Nếu Hách Thiên Thần biến mất bên trong màn sương, quả thực giống như mây trôi bay theo làn gió, trên đời sẽ không còn người này nữa. sẽ là tình cảnh như thế nào? Nếu năm đó Hách Thiên Thần đã chết khi bị người mang đi, thì trên đời này sẽ không còn một Hách Thiên Thần như vậy, bản thân của hắn sẽ có cảm giác gì? Chờ đến khi Hách Thiên Thần lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn, nhìn Hách Thiên Thần từ xa xa đi đến, hơi thở bất định như gió như mây mà lại lạnh nhạt trầm ổn như mặt nước hồ, so với lần đầu tiên hắn nhìn thấy thì cảm giác khắc sâu hơn rất nhiều. Sự ấm áp trong đáy lòng hóa thành rung động, nguyên lai đứng từ xa xa nhìn thấy lại càng thêm rõ ràng. Chỉ trong một khắc, Hách Cửu Tiêu mới giật mình phát hiện người từ xa đi đến có một phong thái thanh thoát tao nhã như thế nào. Hách Thiên Thần không còn là tiểu hài từ năm xưa, Hách Thiên Thần không cần hắn thương tiếc, cũng không cần hắn quan tâm. Hắn là huynh trưởng của Hách Thiên Thần, nhưng đệ đệ của hắn không hề cần sự giúp đỡ của hắn. Lúc này Hách Thiên Thần đã là một nam nhân trưởng thành, có thể giải quyết tất cả những vấn đề nan giải trong chốn võ lâm, cũng có công lực rất thâm hậu, không hề cần người khác. Sự tồn tại của Hách Cửu Tiêu cũng không còn quan trọng. Hách Thiên Thần không cần hắn. Người này nếu không phải là đệ đệ của hắn, thì hai người có lẽ sẽ không có bất cứ quan hệ gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Làm sao vậy? Hách Thiên Thần chỉ cảm thấy trên tay bỗng nhiên bị siết chặt. Nếu không phải nội lực của hắn có thể ngăn cản thì chỉ sợ người bình thường đã sớm bị bẻ gãy tay. Lại nghe thấy Hách Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt thực cổ quái nhìn hắn, giống như lần đầu tiên Hách Cửu Tiêu nhìn hắn cũng chăm chú như thế. Quan sát, đánh giá, phán định, đáy mắt lấp đầy băng hàn hiện lên thần sắc biến hóa kỳ lạ, khó có thể phân biệt. Nếu ta không gọi ngươi đến, ngươi có thể sẽ không bao giờ đặt chân lên Hách Cốc. Hách Thiên suy nghĩ một chút, ngẩng đầu nhìn chăm chú bầu trời trong xanh với những áng mây vờn quanh. Hắn thản nhiên trả lời, có lẽ trung quy sẽ có một ngày. Chỉ cần hắn còn nhớ rõ Hách Cốc thì nhất định sẽ đến. Nếu ngày ấy ngươi bị trúng độc mà ta không ở đó thì ngươi tính như thế nào? Không tính gì cả, sinh tử có mệnh, người trong giang hồ khó tránh khỏi thân nhiễm máu tanh, luôn luôn có một ngày sẽ chết, chẳng qua ta không ngờ rằng ngươi lại ở đó. Nếu như ta không phải là huynh trưởng của ngươi, thì ngươi có để cho ta tiếp cận? Đột nhiên Hách Cửu Tiêu hỏi ra một câu như vậy, trong đôi mắt chăm chú mà lại lạnh lùng hiện lên thần sắc yêu dị khác thường. Hách Thiên Thần không rõ lý do, trong khoảnh khắc lực đạo trên tay lại được nới lỏng, nhưng vấn đề này quả thật làm cho người ta khó hiểu. Ngươi và ta đã là huynh đệ, không có giả sử như vậy. Nếu ngươi không phải là huynh trưởng của ta thì ngươi là ai? Nếu là người khác thì ngươi cũng biết ta sẽ làm như thế nào. Nếu người khác đến gần thì hắn tất nhiên sẽ lập tức rời xa. Hắn đã có thói quen bất hòa với tất cả những ai dám đến gần. Bề ngoài xem ra hắn là một người tao nhã hữu lễ, làm cho người ta cảm thấy có thể tin tưởng dễ gần, nhưng hào khiết quá độ lại làm cho kẻ khác khó có thể tiếp cận. Nếu không phải hắn nhìn không được tâm tư của Hách Cửu Tiêu, nếu Hách Cửu Tiêu không phải là huynh trưởng của hắn thì hắn sẽ không để cho Hách Cửu Tiêu đến gần. Hách Cửu Tiêu biết rất rõ điểm này nhưng vẫn hỏi như vậy. Theo câu trả lời của Hách Thiên Thần thì hắn đã phát hiện, ngoại trừ khoảng thời ngắn ngủi khi xưa, ngoại trừ quan hệ huynh đệ thì bọn họ không còn bất cứ thứ gì dính dáng đến nhau. Vì sao lại hỏi như vậy? Hách Thiên Thần đoán không ra Hách Cửu Tiêu đang suy nghĩ chuyện gì. Mặc dù không cần dựa vào dị lực của mình nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra rất nhiều sự việc. Tuy nhiên giờ khắc này hắn lại nhìn không ra tâm tư của Hách Cửu Tiêu, không hề trả lời. Khuôn mặt tuấn mỹ đến mức tà dị hiện lên một chút ý cười, nụ cười làm cho hơi thở trên người của Hách Cửu Tiêu càng trở nên bút giá. Trong nháy mắt vẻ mặt của Hách Cửu Tiêu giống như dã thú thấy máu, giống như Diêm Vương muốn kéo người xuống địa ngục. Nếu như ngay lúc này Hách Thiên Thần nhìn thấy nụ cười như vậy, thì không biết đủ loại sự tình sau này còn có thể xảy ra hay không. Quan hệ huynh đệ của bọn họ sẽ được cởi bỏ hết thảy khúc mắc, nờ oán tình, chiến cho đến khi đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm nhất vẫn còn nắm chặt tay của đối phương, cho dù tan xương nát thịt cũng không buông ra. Vô luận có suy đoán bao nhiêu thì lúc này vẫn không có đáp án. Cho dù hắn không nhìn thấy nhưng tất cả vẫn sẽ phát sinh. có lẽ đó là định mệnh của hắn và Hách Cửu Tiêu không được làm một đôi huynh đệ bình thường. Mà lúc này, Hách Thiên Thần quả thật không nhìn thấy, nụ cười kia chợt lóe lên rồi lập tức biến mất, thần sắc biến. Hóa kỳ là khó có thể phân biệt bỗng nhiên lui ra, chúng ta đi thôi. Hách Cửu Tiêu kéo hắn tiếp tục đi về phía trước. Thủ vệ canh gác trong cốc nhìn thấy thân ảnh đi xa của hai người, cho đến khi không còn nhìn thấy thì mới dám thở ra sau một lúc lâu nín thở. Lão thiên gia, ai có thể nói cho bọn họ biết người kia không phải là cốc chủ của bọn họ, mà là kẻ nào giả trang a? Có bao giờ nhìn thấy cốc chủ nắm tay người khác? Có bao giờ nhìn thấy cốc chủ mỉm cười với bất kỳ ai hay chưa? Tất cả bọn họ đều thấy, nhưng bọn họ lại tình nguyện chưa nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhất là nụ cười kia, yêu dị đến mức tận cùng, lại lộ ra điên cuồng u ám, chỉ ngắn ngủi trong trước mắt cũng đủ khiến người ta trở nên run rẩy. Mọi người bảo rằng huyết y giống như ma, bọn họ có lẽ thật sự là tùy tùng của một ma vương. Xem ra lạnh lùng như băng hàn, lại cất giấu nội tâm điên cuồng. Nơi này vẫn là Hách Cốc. Hách Cốc từng có chủ nhân là Hách Vô Cực, là một ác quỷ giống như điên. Hậu nhân của hắn sẽ kế thừa bao nhiêu phần điên cuồng trong máu của hắn? Hách Cửu Tiêu cùng Hách Thiên Thần đã đến nơi mà bọn họ muốn xem xét. Nơi này chỉ có một phần mộ, dưới lòng đất có lẽ còn rất nhiều thi thể bị người ta lãng quên. Không ai biết Hách Thiên Thần cũng xuất thân từ Hách Cốc. Mọi người đã nghe những lời đồn đãi rằng mẫu thân của hắn vốn là yêu tinh, là một con yêu hồ. Không biết là cùng với ai đã sinh ra một tiểu hài nhi rồi vứt bỏ trong rừng, sau đó được các chủ thiên cơ các đời trước mang về, vì vậy mới có được đàn y công tử của ngày hôm nay. Hách Thiên Thần là được nhặt về, từ nhỏ lớn lên ở thiên cơ các. Hách Cửu Tiêu cũng đã từng nghe qua những lời đồn đãi này. Khi hai người đi vào mộ phần của Diệp Âm, hắn nhìn thấy Hách Thiên Thần lặng yên đứng trước mộ phần thật lâu. Lúc này hắn mở miệng hỏi, năm đó ngươi đến thiên cơ các như thế nào? Vốn dĩ ta đã chết. Hách Thiên Thần vừa cười vừa tự giễu, ánh mắt thản nhiên nhìn xuống mộ phần trước mặt. Hắn sai người mang ta đi, những người đó đương nhiên là Nam Vô. Ý của hắn là muốn ta chết, nhưng hắn không biết Nam Vô cũng thuộc về thiên cơ các. Hách Vô Cực vì sao phải giết đứa con thân sinh của chính mình? Vì vậy có người vẫn rất hoài nghi đối với điều này. Người kia chính là lão các chủ đời trước, Ngụy Tích Lâu. Hắn không để cho Nam Vô động thủ, mà lại mua chuộc người của Hách Cốc, rồi biết được dị lực của Hách Thiên Thần, liền giữ lại Hách Thiên Thần. Tiểu hài tử có được loại năng lực này đối với hắn mà nói quả nhiên là bảo bối từ trên trời rơi xuống. Hắn làm sao có thể để cho Hách Thiên Thần chết? Sinh ý của thiên cơ các là tình báo, có không ít người đến chết vẫn không chịu nói ra bí mật trong lòng. Mỗi khi như vậy thì năng lực của Hách Thiên Thần rất hữu dụng. Hắn cũng, đáy mắt của Hách Cửu Tiêu trở nên âm u lạnh lẽo. Hắn cũng giống như Hách Vô Cực. Lời nói của Hách Thiên Thần cũng thản nhiên như ánh mắt của hắn. Thân ảnh màu thanh lam đứng thẳng, ngay cả sự trầm tính ôn hòa vẫn không hề thay đổi. Những chuyện hắn muốn ta làm so với ở trong Hách Cốc cũng không có gì bất đồng. Khác biệt chính là những người không muốn nói ra bí mật thật sự có rất nhiều lý do không thể nói. Sau khi bị ta biết hết thảy thì bọn họ không chỉ chán ghét và sợ hãi mà còn oán hận. Có một lần, có người trốn thoát từ trong nhà lao. Chuyện hắn làm trước tiên không phải muốn đào tẩu, mà chính là dùng dây xích trên tay để xiết cổ ta, nói lên những gì đã trải qua ở thiên cơ các. Thế nhưng Hách Thiên Thần vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Hách Cửu Tiêu ở sau lưng hắn nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn, nhưng lắng nghe những lời này thì lại không cảm thấy trong đó có một chút phập phồng nào cả, giống như chỉ đang thuật lại một chuyện dĩ vãng rất bình thường, thậm chí còn mang theo một chút mỉa mai giễu cợt. Hách Cửu Tiêu không rõ làm sao Hách Thiên Thần có thể làm được như vậy. Lúc ấy ngươi bao nhiêu tuổi? 10 tuổi. Lúc ấy ta đã ở thiên cơ các được 5 năm, đã sớm học được rất nhiều thứ, tỉ như làm cách nào để tự bảo vệ tánh mạng của chính mình. Hách Thiên Thần trả lời thực bình thản. Ngươi giết hắn? Ta không giết hắn thì hắn sẽ giết ta. Kỳ thật hắn không tốt đẹp như những gì người khác hay lầm tưởng. Hách Cửu Tiêu tưởng tượng đến tình cảnh như vậy. Khi đó ngươi vẫn là một tiểu hài tử bị bắt sử dụng năng lực, biết được một ít bí mật không nên biết. hắn muốn hận thì cứ đi hận Ngụy Tích Lâu chứ không phải là ngươi. Ngươi chỉ mới 10 tuổi, ngươi giết hắn mà không cảm thấy sợ hãi? Ta đã quen. Đã quen? 10 tuổi mà hắn đã quen có người hận hắn như vậy, hận đến mức muốn giết chết hắn, cho dù hắn chỉ là một tiểu hài từ 10 tuổi cũng vẫn muốn hắn phải chết. Đây là thói quen như thế nào? Hách Cửu Tiêu chưa bao giờ tiếc thương mạng người, cũng chưa bao giờ lộ ra xúc động đối với những chuyện giết người như vậy. Nhưng nghe được những gì Hách Thiên Thần vừa nói thì trong lòng của hắn cư nhiên trở nên run rẩy. Hách Thiên Thần xoay người nhìn Hách Cửu Tiêu, hắn vẫn cười một cách thản nhiên. Đó không phải là lần đầu tiên. Lần đầu ta giết người là khi 9 tuổi, cũng giống như ngươi. Ngươi nói xem, ta làm sao còn có thể sợ hãi? Ngươi 9 tuổi cũng là lúc học cách giết người, có sợ hay không? Vừa mới dứt lời thì Hách Cửu Tiêu đã ôm chầm lấy hắn. Cái ôm rất chặt, hai tay vòng sau lưng của hắn mạnh mẽ, khóa hắn vào trong lòng, khác biệt với cái ôm tránh né khi gặp nguy hiểm lần trước. Hoàn toàn bất đồng, hắn có thể nghe được tiếng tim đập của Hách Cửu Tiêu, ngửi được hương vị máu tanh trên người của người huynh trưởng này. Hách Thiên Thần thở dài, ngươi không cần đau lòng vì ta, kỳ thật chúng ta giống nhau. Không giống. Mới vừa rồi Hách Thiên Thần rõ ràng là đang cười, nhưng Hách Cửu Tiêu lại nhìn thấy thời thơ ấu. Khi Hách Thiên Thần ở trong lòng hắn, cho dù khóc la cũng không biểu hiện trên mặt. Có phải chính là những điều này đã làm cho Hách Thiên Thần trở nên bình tĩnh trầm ổn, khó có thể lay động như ngày hôm nay? Xem ra ôn hòa nhưng lại rất xa cách. Hách Thiên Thần và hắn bất đồng, Hách Thiên không máu lạnh như vậy, sẽ không phải không có cảm giác đối với mạng người. Giờ đây Hách Thiên Thần luôn luôn rửa tay, liên tục phủi đi những hạt bụi không hề tồn tại, có lẽ không phải chỉ vì bị dị lực ảnh hưởng mà tạo thành thói quen hào khiết như vậy. Khi ta giết người thì chỉ cảm thấy khoái lạc. Đây là câu trả lời của Hách Cửu Tiêu. Khi 9 tuổi thì hắn đã bắt đầu học được cách làm sao tìm kiếm lạc thú trong sự giết chóc. Hách Thiên Thần chấn động, Hách Cửu Tiêu lại tiếp tục ôm hắn, không hề thả lỏng, cảm thụ được sự ấm áp trong lòng. Hắn tiếp tục lạnh lùng nói, ta rất giống hắn, ta cũng xem mạng người như cỏ rác, ta thích nghe tiếng kêu gào thảm thiết của kẻ khác, ta thích nhìn thấy có người sợ hãi giãy giụa, thích nhìn sinh tử của bọn họ bị ta nắm trong tay, bị ta thao túng. Đủ rồi. Hai tay của Hách Thiên Thần nắm lấy đầu vai của Hách Cửu Tiêu rồi ngẩng đầu nhìn hắn, trong miệng của Hách Cửu Tiêu chỉ toàn là Hách Vô Cực. Nhưng Hách Thiên Thần lại cảm thấy Hách Cửu Tiêu và Hách Vô Cực hoàn toàn bất đồng. Làm sao Hách Cửu Tiêu có thể nói như vậy? Lạnh lùng cười, Hách Thiên Thần giễu cợt, ngươi nói ngươi giống hắn, chẳng lẽ ngươi cũng muốn ta chết? Ta sẽ không để cho ngươi chết. Hách Cửu Tiêu nhíu mi trả lời một cách quả quyết, những lời này hắn đã từng nói qua, lúc ấy là ở trong cạm bẫy dưới lôi đài. Hắn ôm Hách Thiên Thần rồi nói những lời này, sau đó còn giúp Hách Thiên Thần độ khí, hương vị mềm mại ấm áp lại thanh thoát tựa hồ vẫn còn lưu lại trong miệng của hắn. Tầm mắt rơi xuống trước mặt, hắn nhìn chăm chú làm cho Hách Thiên Thần hơi nao nao trong lòng. Hách Thiên Thần buông ra bàn tay đang đặt ở đầu vai của Hách Cửu Tiêu, nhưng cánh tay vờn quanh sau lưng vẫn chưa hề thả lỏng. Gió mát tạo nên những âm thanh xào xạc của cỏ cây, trong khu rừng vắng lặng chỉ có một phần mộ. Hắn đến đây là để bái tế. Hắn cũng nhìn thấy trên mộ có dấu vết của người khác đã bái tế. Hắn biết người nọ không phải là Hách Cửu Tiêu, cũng đã xác định điểm này. Bọn họ vốn nên rời khỏi, nhưng Hách Thiên Thần không biết chính mình vì sao lại xảy ra chuyện này, vì sao lại trở thành huynh đệ bọn họ ôm nhau như vậy. Hách Cửu Tiêu là ca ca của hắn, là huynh trưởng, nhưng sau khi lớn lên thì làm gì còn có người lại cùng huynh đệ của mình ôm nhau như vậy. Ôm nhau thế này thì có vẻ quá mức thân mật. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.